Xin chào Trường An Phi 10, chương 108, hắn đến vì nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức lần này lan truyền còn nhanh hơn so với khi Thường Tuế Ninh cố tình nhờ người giải tin trước đó. Không chỉ nhanh mà còn rất chính xác. Chỉ trong chốc lát đã đến tai nhiều quan viên, văn nhân và các học trò khắp nơi đều bàn tán xôn xao. Phần lớn là ngạc nhiên và không dám tin vào sự thật, phải biết rằng trong buổi tiệc bái sư đó, Kiều Tế Tửu hay Diêu Tự Khanh cũng đủ để khiến người ta khó tiếp cận, chưa kể đến Ngụy Thị Lang của Đông Đài và vị đại đô đốc Thôi Cảnh, người vốn không bao giờ giao lưu với ai. Bất cứ ai trong số đó đều là những nhân vật mà ngày thường chẳng ai có cơ hội tiếp xúc. Đối với quan viên thông thường đã là như thế, với những văn nhân chưa từng tham chính, đây còn là một cơ hội mà họ không dám mơ đến. Không cần mơ tưởng đến việc kết giao, chỉ cần đến góp vui, mở mang tầm mắt đã là một điều tuyệt vời. Lại còn tổ chức vào đúng dịp Đoan Ngọ, dưới danh nghĩa giao lưu thơ văn, thật là một sự kiện tao nhã. Trong khoảnh khắc, nhiều người nghe tin đều vội vàng kéo đến. Xem kìa, có nhiều người đang hướng về phía Đăng Thái Lâu. Xem ra là thật rồi. Tại một trà lâu không xa Đăng Thái Lâu, ở tầng 2 sát đường, có 4, 5 thanh niên ngồi đó, nhưng lúc này không ai còn tâm trí uống trà. Tất cả đều chú ý đến những văn nhân đang lũ lượt kéo đến Đăng Thái Lâu. Tiệc bái sư này đúng là đã biến thành hội thơ thật rồi. Có người ngứa ngáy, liền đề nghị, Tống huynh, hay chúng ta cũng qua xem thử. Đúng rồi, Tống huynh, chẳng phải huynh có thiệp mời của Thường cô nương sao? Nếu có thiệp mà vào, nhất định sẽ được đón tiếp nồng hậu. Chúng ta cũng có thể theo huynh mà hưởng lây chút vinh quang. Ta không nhận thiệp mời của nàng. Tống Hiền cau mày, lấy văn kết bạn. Lấy thơ làm thiệp, nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường, trong giới văn nhân chẳng có danh tiếng gì. Điều đáng nói duy nhất là nàng từng đánh nhau vài trận mà thôi, có tư cách gì để dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Tống huynh sao phải khúc mắc chuyện này, dù nói là tiệc bái sư của Thường cô nương, nhưng mọi người đến đó cũng chẳng phải vì nàng, mà chủ yếu là vì văn thơ. Đúng vậy, những hội thơ náo nhiệt như thế này gần đây rất hiếm gặp. Bỏ lỡ chẳng phải rất đáng tiếc sao? Tống huynh, Tống Hiền lạnh lùng cắt ngang, muốn đi thì các ngươi cứ đi, ta tuyệt đối không đi. Tống huynh, vẫn có người định thuyết phục, nhưng liền bị một đồng môn dùng ánh mắt ngăn lại. Nếu Tống huynh không muốn tham gia thì thôi, bọn ta sẽ đi xem thử trước. Nếu Thường cô nương thật sự có hành động gì quá trớn, bọn ta sẽ về báo cho huynh biết. Tống Hiền nhíu mày, nàng ta có quá trớn hay không liên quan gì đến ta? Ai thèm nghe chuyện của nàng chứ? Đúng đúng, ta lỡ lời, vậy, Tống huynh ngồi đây một lát nhé, bọn ta đi rồi sẽ quay lại. Nói rồi, vài người trao đổi ánh mắt, liền đứng dậy hành lễ với Tống Hiền, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Chỉ còn lại một mình, Tống Hiền sắc mặt trầm xuống, lại không thể không nghĩ đến cảnh thiếu nữ ở Quốc Tử Giám ngày đó, trước mặt hắn, nói những lời đầy ngông cuồng. Trên mặt nàng không lộ vẻ kiêu căng tự đại, nhưng trong từng lời nói đều có thể thấy rõ sự ngông cuồng. Lấy văn kết bạn, lấy thơ làm thiệp, chỉ bằng nàng mà cũng xứng với 8 chữ này sao? Thế mà lại có nhiều người đổ xô đến thế. Nhưng nói cho cùng, có ai thực sự vì nàng mà đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chẳng qua chỉ dựa vào sự bao dung của những người như Tế Tửu mà dám tùy tiện mượn danh người khác để thỏa mãn lòng hư vinh của mình mà thôi. Dù tô điểm đến mấy, thì nàng cũng chỉ là một tiểu nữ kiêu ngạo, ngang ngược, khoe khoang mà thôi. Nhìn dòng người lũ lượt kéo về phía Đăng Thái Lâu, Tống Hiền cười lạnh. Thật là một mớ hỗn độn, nhưng dù Tống Hiền nghĩ thế nào, sự náo nhiệt ở Đăng Thái Lâu vẫn là điều mà ai cũng thấy, và không ngừng lan truyền rộng rãi hơn. Để chuẩn bị cho khoa thi mùa xuân năm sau, có những cử tử từ phương xa, để tránh bất trắc, thường đến kinh thành từ sớm, thậm chí đến trước cả năm để làm quen và chuẩn bị tốt nhất. Đi thì tốn kém nhiều, nên họ thường không ở trọ lâu dài tại quán trọ vì không kinh tế, mà thường lựa chọn thuê một biệt viện để cùng ở chung, vừa chia sẻ chi phí thuê nhà, vừa có thể cùng nhau học tập, giúp đỡ lẫn nhau. Trong thành Trung Đãi Hiền Phường, có vài cử tử như vậy đang cư ngụ. Họ cũng nghe được chuyện về Đăng Thái Lâu. Tần Hiền Đệ không định đi Đăng Thái Lâu sao? Người thanh niên đang nằm trên chiếu trong phòng, phe phẩy quạt lá cỏ, lắc đầu, liếc nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài, mặt mày ủ rũ nói. Nóng quá, thực sự không muốn ra ngoài. Nếu trước đây có ai nói với hắn rằng mùa hè ở kinh thành lại nóng thế này, hắn có chết cũng không đến từ đầu xuân. Ở Đăng Thái Lâu không chỉ có rượu, mà còn có thức uống lạnh và thau đá nữa. Nghe vậy, gương mặt họ Tần liền sáng lên. Thau đá, đá rất đắt đỏ. Những người như hắn, trải qua mười mấy năm khổ học, đã sắp cạn kiệt gia sản, ngày thường làm gì dám dùng. Nói cho cùng, từ khi vào hè, cách giải nhiệt mà hắn dùng nhiều nhất là nhớ lại những ngày tháng khổ học dưới cửa sổ nhà, vì ít ra cũng được dính một chữ. Lạnh, trong từ, học trong lạnh giá, ở Đăng Thái Lâu, đá có bao nhiêu cũng đủ, đi thôi. Người họ Tần vội vã bước xuống chiếu, lần này nhất định phải đi. Hỏi ai có thể từ chối sự hấp dẫn của việc hưởng thụ thau đá mát lạnh miễn phí trong ngày Đoan Ngọ nóng nực cơ chứ? Thật sự không mất tiền sao? Hắn vừa buộc dây áo vừa hỏi. Thu gì mà thu tiền? Bạn hắn lắc đầu cười. Chỉ cần làm một bài thơ thôi. Họ Tần đáp ngay. Thế thì quá xứng đáng rồi. Trên đường, hắn lại hỏi bạn. Những buổi tiệc bái sư ở kinh thành này thường kéo dài mấy ngày? Tiệc bái sư thì kéo dài được bao lâu chứ? Tất nhiên chỉ có một ngày thôi. Vẻ mặt của họ Tần thoáng hiện chút tiếc nuối. Chuyện tốt như vậy, sao lại chỉ diễn ra trong một ngày chứ? Nếu chỉ cần làm một bài thơ để có được thau đá mát lạnh, hắn sẵn sàng làm một bài mỗi ngày cho đến khi lập thu. Nhưng bây giờ đã gần qua giờ ngọ rồi, liệu có phải chúng ta đến nơi thì tiệc cũng đã tàn không? Tần hiền đệ không biết rồi, ta đã tìm hiểu kỹ, vị tiểu nương từ đó đã nói sẽ tổ chức hai buổi tiệc liền, kéo dài đến tận tối đấy. Nghe vậy, họ Tần yên tâm, bước chân cũng nhanh hơn. Vậy chúng ta phải mau chóng đến thôi. Với những người như hắn, không quá đam mê thơ ca mà chỉ quan tâm đến thau đá, đi trễ thì e rằng khó mà có được chỗ ngồi gần thau đá mát lạnh. Lễ bộ thượng thư Sở Thái Phó, người đã nhậm chức từ lâu, hiếm khi có được một ngày nghỉ ngơi, buổi chiều liền đến Quốc Tử Giám tìm Kiều Tế Tửu để câu cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đang phải ở nhà dưỡng thương, Kiều Ngọc Bách cảm thấy rất buồn chán, nay có người đến thăm liền tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Vừa thi lễ mời Sở Thái Phó ngồi xuống, vừa bảo gia nhân pha trà. Sở Thái Phó gật đầu, ngồi xuống trong phòng, hỏi: "Phụ thân ngươi đâu rồi?" Kiều Ngọc Bách ngẩn người, bên ngoài tin tức đã lan truyền rầm rộ, chẳng lẽ Sở Thái Phó vẫn chưa nghe nói gì sao? Hắn liền giải thích về buổi tiệc bái sư tổ chức tại Đăng Thái Lâu hôm nay. "Tiệc bái sư?" Sở Thái Phó nhướng đôi lông mày bạc, trong đầu hiện lên gương mặt của thiếu nữ bên bờ sông ngày đó. Sau khi nhớ ra liền tỏ vẻ không hài lòng. Hắn đã tổ chức tiệc, sao không báo cho ta biết một tiếng? Miệng thì nói là chi kỳ, vậy mà tổ chức tiệc nhận đồ đệ lại không mời hắn. Chẳng lẽ là lừa gạt tình cảm của hắn, chỉ coi hắn như một người bạn câu cá thôi sao? Làm sao có chuyện đó? Kiều Ngọc Bách ngạc nhiên nói, tiểu bối rõ ràng nhớ rằng phụ thân đã sai người gửi thiệp mời đến phủ của ngài rồi mà. Gia nhân bên cạnh Sở Thái Phó nhỏ giọng nhắc. Lang chủ, hình như là có thiệp mời. Sở Thái Phó cau mày. Vậy tại sao ngươi không đưa cho ta? Gia nhân tỏ vẻ oan ức. Ngài từng dặn rằng mọi lễ vật đều phải trả lại. Còn tất cả thiệp mời thì không cần để ý. Càng không cần đưa đến trước mặt ngài để tăng thêm phiền não. Lang chủ nhận chức lễ bộ thượng thư vốn không tình nguyện. Lại càng khó chịu khi đối diện với những người đến để lấy lòng. Vì quá nhiều công việc nên tính khí của ngài ngày càng trở nên nóng nảy. Đó cũng là lý do dù gia nhân đã nghe về buổi tiệc bái sư bên ngoài nhưng không dám đến làm phiền ngài. Sở Thái Phó nghe thế nghẹn lời, nhưng cũng phải biết thiệp mời là từ ai gửi tới chứ. Gia nhân chỉ đành ấm ức đáp. Dạ, Sở Thái Phó cau mày nhìn ra ngoài sân. Giờ ngọ cũng đã qua, người chắc đã về rồi chứ. Kiều Ngọc Bách cười, gia nhân vừa trở về báo rằng buổi tối sẽ còn thêm một tiệc nữa, có lẽ đến khuya họ mới về thôi. Còn tổ chức hai buổi liền sao? Sở Thái Phó trong lòng không khỏi cảm thán. Thật là quá đà, chẳng lẽ hắn chưa bao giờ nhận đồ đệ hay sao? Nói đến đây ông chợt ngừng lại. Đúng là Kiều Tế Tửu lần đầu tiên thu nhận đồ đệ, không thể so sánh với ông được. Vả lại, những học trò của ông đều là hoàng tử, công chúa, mà xuất sắc nhất trong số đó còn là một người vừa là hoàng tử vừa là công chúa. Chuyện này vốn là trò đùa trước kia với học trò của ông. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Sở Thái Phó không khỏi cảm thấy có chút thương cảm. Gia nhân theo hầu ông đã lâu, lúc này cảm nhận được tâm trạng của lang chủ, liền thầm thở dài. Nhìn thấy Kiều Tế Tửu nhận đồ đệ, lang chủ cũng nhớ đến học trò của mình. Thấy Sở Thái Phó không nói gì, Kiều Kiều Ngọc Bách liền nhân cơ hội đề nghị. Nếu thái phó không vội về, chi bằng tiểu bối đánh cờ cùng ngài để giải khuây. Đánh cờ chỉ là thứ yếu, chủ yếu là hắn muốn có người bầu bạn giải buồn. Không cần, Sở thái phó đứng dậy, hừ một tiếng nói. Ta phải đi xem thử, chỉ là một buổi tiệc bái sư, lại thu nhận chính con gái mình làm học trò. Có gì mà đáng phải tổ chức hai buổi tiệc liền. Nói rồi liền dẫn gia nhân rời đi. Kiều Ngọc Bách chỉ còn biết cúi đầu tiễn. Thái phó đi thong thả. Công tử, hay để tiểu nhân đánh cờ với ngài. Gia nhân đề nghị. Kiều Ngọc Bách liếc nhìn hắn một cái, thở dài, cuối cùng không nỡ nói lời làm tổn thương. Gia nhân lặng lẽ cúi đầu. Ngọc Bách, Ngọc Bách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một thiếu niên đầu đầy mồ hôi chạy đến. Thiên Sơn, Kiều Ngọc Bách vui mừng nhìn người bạn học thân thiết của mình. Thiếu niên kia thở hổn hển, ta đặc biệt đến tìm ngươi. Kiều Ngọc Bách xúc động vài phần, vẫn còn có người nhớ đến hắn. Tiệc bái sư của Thường tiểu thư hôm nay thật sự đã gây được tiếng vang lớn. Nghe nói đã có rất nhiều văn nhân tụ tập, giờ tiệc đã có hơn 100 người rồi. Thiếu niên nói, hiện giờ khắp nơi đều đang truyền tai nhau, sắp trở thành một chuyện tao nhã nổi tiếng rồi. Kiều Ngọc Bách mỉm cười gật đầu. Ta cũng nghe nói rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Không cần ngồi đâu, thiếu niên vội vã xua tay. Ta chỉ đến để báo cho ngươi một tiếng. Ta cũng phải đi rồi, các huynh đệ đang đợi ta đấy. Nụ cười của Kiều Ngọc Bách chợt khựng lại. Đợi ta về rồi ta sẽ kể chi tiết cho ngươi. Thiếu niên ấy đến như một cơn gió, và cũng đi như một cơn gió. Kiều Ngọc Bách, người vẫn còn đang bôi thuốc lên vết thương trên đầu, lặng lẽ ngồi lại ghế. Quả nhiên, sự náo nhiệt luôn thuộc về người khác. Hắn vốn tính cách ôn hòa, hiếm khi tức giận với ai. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn mới muộn màng nhận ra rằng hắn bắt đầu căm ghét Trường Miểu. Căm ghét đến muốn khóc, trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh và tịch mịch của Kiều Ngọc Bách đang cảm thấy. Oán hận, Đăng Thái Lâu lại náo nhiệt vô cùng. Rượu ngon, âm nhạc vang dội, những người mặc trường bào, đầu đội khăn xếp, từng câu thơ, từng lời ngọc tuôn rơi. Mặt trời vàng rực phía tây B, NR, hàng vạn tia nắng, theo gió chiều nghiêng nghiêng chiếu vào trong, như biến nơi đây thành một tiên cảnh. Thôi Lãng nhìn khung cảnh này, không khỏi cảm thán, thật là một bầu không khí đầy văn chương, ta chỉ ngồi đây mà đã thấy dường như mình thấm đẫm văn thơ. Hồ Hoán cũng gật đầu, hôm nay, dù chỉ là một con chuột chạy qua nơi này, trở về hang chuột, có lẽ nó cũng có thể trở thành một ông đồ rồi. Kiếp sau nếu chuột đầu thai thành người, nói không chừng nó sẽ là Trạng Nguyên liên tiếp đỗ đầu ba khoa. Thôi Lãng vừa nói, ánh mắt lại nhìn về phía Ngụy Thúc Dịch. Ngụy Thúc Dịch, người không biết mình vừa bị so sánh với một con chuột đầu thai, lúc này đang ngồi khoanh chân, nhìn cảnh tượng trong lầu. Có văn nhân đang chơi trò rượu lệnh, thơ được ngâm ra giữa tiệc liền được các tiểu đồng chép lại. Thơ của Lý Bạch có thể làm ra 100 bài khi uống đấu rượu. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nói, dù không phải ai cũng là Lý Thái Bạch, một đấu rượu không làm được 100 bài thơ, nhưng với nhiều văn nhân thi sĩ như thế này, chỉ cần mỗi người làm 1 bài, cũng đã đủ 100 bài rồi. 1 bài thơ là thơ, 10 bài có thể thành chuyện đẹp, còn 100 bài. Hắn vừa nói, ánh mắt lướt nhẹ, dừng lại trên người thiếu nữ áo xanh bên cạnh Kiều Tế Tử, giọng trầm xuống. 100 bài, sẽ thành đại sự, đại sự. Trường Cát nghe vậy liền ngẩn người, buột miệng nói, vậy sau việc này, Thường tiểu thư có phải sẽ nổi danh khắp nơi không? Ngụy Thúc Dịch nhẹ lắc đầu, không, vẫn chưa đủ, ít nhất trong hiện tại, danh tiếng được lan truyền sẽ là về buổi tiệc bái sư này, và có thể là những bài thơ tuyệt tác được lưu truyền từ buổi tiệc, chứ không phải là về nàng. Ánh hào quang của tiệc bái sư vẫn bao trùm lên nàng. Ngụy Thúc Dịch chậm rãi nói, giống như hôm nay mọi người đến vì buổi tiệc bái sư này, cũng là đến vì những người có mặt trong tiệc, nhưng không ai thực sự đến vì nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ áo xanh cảm nhận được ánh nhìn của hắn, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Phía sau nàng là khung cửa sổ mở rộng, ngoài cửa sổ là trời chiều rực rỡ, nóng bỏng. Ngụy Thúc Dịch nâng chén rượu về phía Thường Tuế Ninh, mỉm cười nói. Nhưng ta thì đến vì nàng, nói xong. Hắn uống cạn chén rượu, tiếng ồn ào vẫn tiếp tục, màn đêm chưa hoàn toàn buông xuống, từng ngọn đèn rực rỡ đã được thắp lên, chiếu sáng rực rỡ cả một vùng như ban ngày, phủ thêm vẻ phù hoa mà chỉ có đêm ở kinh thành mới có. Cả kinh thành đều dần dần lên đèn, đêm không cấm giới bao giờ cũng đặc biệt náo nhiệt, và Đăng Thái Lâu không nghi ngờ gì là nơi được chú ý nhất ở kinh thành đêm nay. Đến lúc này, không ai còn không biết đến sự kiện trọng đại tại Đăng Thái Lâu hôm nay. Tin tức cũng lan truyền đến các phủ quan viên. Các ngươi vừa nói gì? Trong phủ quốc công Ứng Quốc, Minh Cẩn cau mày quát lên với mấy nữ tỳ đang nói chuyện dưới hành lang. Từ sự kiện ở Đại Vân Tự đã hơn 2 tháng, vết thương trên người hắn giờ mới hoàn toàn lành lặn, nhưng lệnh cấm túc vẫn chưa được giải, hắn chỉ có thể đi lại trong phủ vài vòng. Bẩm Thế Tử, chúng nô tỳ đang nói về việc trong thành có người tổ chức tiệc bái sư. Nữ tỳ rụt rè đáp, Minh Cẩn không kiên nhẫn, tung chân đá mạnh vào nữ tỳ. Còn dám giấu giếm, rõ ràng ta nghe thấy tên con tiện nhân Thường Tuế Ninh. Nữ tỳ bị đá lảo đảo mấy bước, hoảng sợ quỳ xuống. Dạ, chính là tiểu nương tử Thường gia tổ chức tiệc bái sư. Nàng ta bái sư, Minh Cẩn cười lạnh, nàng ta bái sư gì chứ? Dưới sự truy hỏi của hắn, nữ tỳ đành kể lại toàn bộ những gì mình nghe được. Minh Cẩn càng nghe sắc mặt càng u ám. Cách chương.